Tiên Linh Đồ Phổ, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62.929, làm nhục. Gác sách, con chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp hỏi lại tội xuống phía dưới. Cho dù giếng ở lại thực lực so với hiền hóa chân nhân mạnh lên một ít cũng không có biện pháp đánh bại hắn, làm sao lấy lại danh dự. Trình Linh Ngọc nghe, người giết ta Thái Bạch Tông đệ tử thù, lão phu không báo, cũng có hậu nhân. Dứt lời, lôi vân tụ lại, không trung hôi bào tu sĩ lần nữa biến mất thân hình. Tiếng sấm ù ù vang lên, lần này là đi xa. Linh Ngọc đang muốn ứng với trên một tiếng, chợt thấy lôi vân trong bay ra ba đạo bạch quang, cũng là ba chuôi phi kiếm. Hiền Tuyên chân nhân cả kinh, hô to. Sư huynh tiểu tâm, phi kiếm đánh về phía cũng không phải hiền hóa chân nhân, mà là hộ sơn đại trận. Cố chân nhân tay áo bào vừa lộn, bay ra một mai ngọc ấn, chỉ một cái linh quang điểm ở ngọc ấn trên. Cái này ngọc ấn chính là Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận trận lệnh, chỉ thấy ngọc ấn trên một cái văn tự tỏa ra ánh sáng, phi kiếm đánh trúng phương vị bốc lên khói trắng, huyễn hóa ra thật dày cái khiên. Phi kiếm đánh vào huyễn ảnh trên tấm thuẫn, chợt bạo liệt toàn bộ hộ sơn đại trận đều đung đưa. Đến khi lay động ngừng dần, hộ sơn đại trận xuất hiện một đảo không nhỏ khe hở. Hiền Tuyên chân nhân đầu tiên là ngạc nhiên, lại là cười khổ. Thực sự là xem nhẹ giếng ở lại, cái này phi kiếm muốn là hướng về phía sư huynh đi, thật đúng là khó mà nói sẽ thế nào. Hiền hóa chân nhân bay trở về cùng cố chân nhân nhìn kỹ liếc mắt. Giếng ở lại là có ý gì đây, là tới tìm phiền toái vẫn là thị uy, hay hoặc là, hắn căn bản cũng không có bị cái kia họ Chu tiểu tử lừa gạt, mà là sợ bọn họ Thái Bạch Tông tìm phiền toái, chỉ có dành trước tới hỏi tội. Ngược lại, bọn họ bây giờ biết cái này lão quỷ còn chưa có chết, Xích Hà Cung không thể khinh thường. Linh Ngọc tiếp tục, mới vừa rồi bị cắt đứt sự tình tặng duyên tu ra sơn môn. Đến khi duyên sự thuận lợi theo phi thuyền ly khai, Linh Ngọc quay lại trực tiếp đi chủ phong. Thái nhất trong điện các vị nguyên anh tu sĩ đều ở đây. Hiền hóa chân nhân đang liếc nhìn một viên kiếm gầy, thoạt nhìn hình như là vừa rồi giếng ở lại tối hậu quan đầu bắn tới phi kiếm. Linh Ngọc chào sau, hỏi, hiền hóa sư bá, chẳng lẽ có vấn đề gì? Hiền hóa chân nhân nhìn xong kiếm gầy, đưa cho Hiền Tuyên chân nhân, hỏi. Ngươi cảm thấy giếng ở lại tiền bối tới mục đích là cái gì? Không phải tới tìm phiền toái sao? Linh Ngọc không hiểu hỏi. Lẽ nào cái này phi kiếm có vấn đề gì? Hiền hóa chân nhân nói. Nếu như hắn thực sự là tới tìm phiền toái, hoàn toàn có thể ngay từ đầu tự phóng ra ba đạo phi kiếm, nói vậy ta hiện tại đã thụ thương. Linh Ngọc kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cảm thấy đối lý? Hiền Tuyên chân nhân lắc đầu cười nói. Giếng ở lại không phải sẽ cảm thấy đối lý, nhân coi như sai, hắn chỉ biết cứng cổ sai đến cùng. Vậy hắn đây là, Linh Ngọc không rõ, Quý Vô Ưởng đã uống một lúc lâu trà, lúc này đặt chén trà xuống, nói rằng. Mấy vị sư bá, các ngươi nói, ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết, hắn là thế nào sống đến bây giờ, năm đó ta vào Thái Bạch Tông lúc. Chợt nghe nói hắn tọa hóa, vấn đề này, không ai đáp được với tới. Linh Ngọc biết không nhiều lắm, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nghe. Nàng chỉ biết là Xích Hà Cung ra khỏi nguyên sau tu sĩ, nhưng cụ thể là người nào, từ lúc nào rơi xuống. Cũng không biết, không ưởng nói không sai. Hiền Tuyên chân nhân đồng dạng không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão gia hỏa tranh cường háo thắng, năm đó một trận đại chiến sau, có người nói bản thân bị trọng thương, từ nay về sau không ra Xích Hà Cung. Mấy trăm năm qua, một chút tăm hơi cũng không có, tất cả mọi người cho là hắn tọa hóa. Lưỡng thiên tuế, hắn cư nhiên sống lưỡng thiên tuế. Đây chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện. Linh Ngọc gặp qua đồng dạng thọ nguyên kỳ dáng dấp tu sĩ, chính là trúc cơ lúc gặp phải vong ly cư sĩ, nhưng này vong ly cư sĩ là một trường hợp đặc biệt. Hắn thọ nguyên là dùng tu vi của mình, thân thể đổi lại, như vậy sống, có ý nghĩa gì? Giếng ở lại lại bất đồng. Hắn hình dáng tướng mạo yểm ở hôi bào trong, nhưng dáng dấp cùng thường nhân không khác, thực lực càng là cường đại. Như vậy sống, là chân chánh sống. Quý Vô Ưởng giọng nói có chút lưu động. Nếu như có thể bắt được hắn duyên thọ pháp, đừng đánh cái chủ ý này. Cố chân nhân trầm giọng nói. Hắn duyên thọ pháp, không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu, ngược lại không bằng dứt khoát mà tọa hóa. Linh Ngọc không nghĩ tới cố chân nhân kiên quyết như thế, nàng ngẩng đầu nhìn, Hiền Tuyên chân nhân không nói chuyện, Hiền Hóa chân nhân cũng khóa chân mày. Chuyện này, có chỗ nào thật kỳ quái sao? Trả thù sự kiện sau, Linh Ngọc trở về Thiên Trì Phong, như cũ mỗi ngày tu luyện. Lại là một đêm tháng đi qua, bọn nàng chờ nhân rốt cục tới. Linh Ngọc ngồi ôn tuyển bên cạnh, nhìn mặt cúi thấp đầu Đinh Ngọc Thành. Hơn 100 năm đi qua, Đinh Ngọc Thành hình dáng tướng mạo cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. trên người của hắn tràn ngập một chán trường khí, có thể thấy được không có thể kết anh hắn đả kích không nhỏ. Ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm the thé vang lên, Linh Ngọc quay đầu liếc nhìn bên kia Ti Tuệ Tuyết thản nhiên nói. Liên quan gì đến ngươi? Ti Tuệ Tuyết rất dễ dàng bị gây xích mích tâm tình, nàng bỗng nhiên đứng lên. Ngươi đáp ứng rồi, lẽ nào nói không giữ lời? Linh Ngọc thuận tay đưa tới viên đông nhi, ý bảo nàng đổi chén trà, trong miệng Mạn Bất Kinh Tâm nói. Ta có nói không giữ lời sao? Vậy ngươi còn không mau? Linh Ngọc phất tay một cái. Ngươi có thể đi trở về. Ti Tuệ Tuyết xanh mắt to cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi có thể đi trở về. Linh Ngọc từng chữ mà lặp lại. Nghe không hiểu sao? Ti Tuệ Tuyết nhìn Đinh Ngọc Thành, lại nhìn nàng một cái. Ngươi để cho ta đem sư đệ một người ở lại chỗ này. Ngươi sợ cái gì? Linh Ngọc kỳ, hắn lưu ở chỗ này của ta làm sao ngươi sợ ta ăn hắn, vẫn là cướp hắn xác. Nghe được lời của nàng, Đinh Ngọc Thành run rẩy một cái, Ti Tuệ Tuyết càng là khuôn mặt đều đỏ, nàng lắp bắp nói. Lời như vậy, ngươi cái này cũng nói ra được, loại nào nói cướp xác sao? Linh Ngọc thuận miệng nói, uống hớp trà, rồi nói tiếp. Đệ nhất hắn như vậy dĩ nhiên đủ phế, muốn đem hắn chơi đùa thảm hại hơn một điểm, không cần thiết. Đệ nhị, hắn sắc còn không đủ trình độ ta muốn cướp. Nói như vậy ngươi yên tâm sao? Ti Tuệ Tuyết chết nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói. Ta không đi, Linh Ngọc gắp lại chén trà, nói. Ngươi không đi cũng được, bất quá, ngươi được ở đến sườn núi đi. Vì sao? Ti Tuệ Tuyết không phục, ngươi đã sẽ không sư đệ ta làm cái gì, tại sao không để cho ta ở nơi này? Linh Ngọc suy cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti đạo hữu, người tinh nguyên có phải hay không đều dùng dài ngực không dùng để trưởng não, nơi này là ta động phủ có được hay không, phòng tu luyện của ta, phòng nghỉ toàn bộ ở chỗ này, người một cái bên ngoài phái tu sĩ, cũng không phải bằng hữu, ở chỗ muốn làm gì liền ta thị nữ cũng phải ở sườn núi. Nghe được, trưởng ngực không dài não, thời điểm Ti Tuệ Tuyết suýt chút nữa một cước đem cái bàn đạp lăn. Sống mấy trăm năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với nàng. Nhưng là, Linh Ngọc nói không sai. Trừ phi bản thân, mới có thể lưu mới ở tại nhà mình động phủ. Sư đệ ta đây, có việc cầu người, Ti Tuệ Tuyết nhẫn khí hỏi. Ở lại chỗ này à, Linh Ngọc chuyện đương nhiên đáp. Ti Tuệ Tuyết nhanh không khống chế được, người đơn độc đem hắn ở lại chỗ này, còn nói không có muốn thế nào. Nhìn nàng nổi trận lôi đình, lại không thể không nhịn bộ dạng, Linh Ngọc nhịn không được cười, nàng phi thường không khách khí ngay trước cái này sư tỷ đệ cười ha ha. Cười xong, nàng Ti Tuệ Tuyết nói. Như thế sợ ngươi sư đệ xảy ra vấn đề, vậy ngươi cho hắn trói cái khố trinh thao tốt. Trình Linh Ngọc, Ti Tuệ Tuyết nhẫn không được, đang ở nàng dự định té cái bàn thời điểm, một thanh âm vang lên. Sư tỷ, ngươi trở về đi, Linh Ngọc quay đầu, kinh ngạc nhíu nhíu mi, nói chuyện là Đinh Ngọc Thành, hắn vẫn cúi đầu, thanh âm cũng kiên quyết, chuyện này, tự ta phụ trách, sư đệ, Ti Tuệ Tuyết vội la lên, ngươi còn không biết nữ nhân này là hạng người gì sao ngươi lưu lại nơi này. Bảo ta làm sao yên tâm. Lo lắng thì thế nào? Đinh Ngọc Thành giọng nói không hề phập phồng. Ta cái dạng này, có vật gì có thể khiến người ta ham muốn? Ti Tuệ Tuyết lặng lẽ, coi như nàng lại không tình nguyện cũng phải thừa nhận sự thực. Hôm nay Trình Linh Ngọc đã nguyên anh trung kỳ, muốn tu vi có tu vi, muốn địa vị có địa vị, Đinh Ngọc Thành nàng mà nói, không đáng giá nhắc tới. Năm đó đồng dạng sát nhập liên thai biết quyết thắng cục hai người. Cảnh ngộ lại khác nhau trời vực, bây giờ căn bản không biện pháp đặt ở đồng nhất vị trí tương đối. Giết Đinh Ngọc Thành, nàng có chỗ tốt gì một cái phế bỏ Đinh Ngọc Thành, báo thù nói không phải càng thú vị sao lại nói, các nàng gian có hồn khế ở, không thể đổi ý, sau một hồi Ti Tuệ Tuyết rốt cục quyết định. Tốt ta trở về, nói xong, nàng hướng về phía Linh Ngọc hung ba ba mà giống lên. Trình Linh Ngọc sư đệ ta nếu như gặp chuyện không may ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Ngọc mặc kệ nàng, Ti Tuệ Tuyết chính là ngoài miệng lợi hại, trên thực tế không tàn nhẫn nổi. Nàng vẫy tay ý bảo viên Đông Nhi đem Ti Tuệ Tuyết đưa đi. Ti Tuệ Tuyết cẩn thận mỗi bước đi, đến cùng vẫn là đi. Linh Ngọc cùng Đinh Ngọc Thành lẫn nhau mà ngồi ai cũng không nói chuyện. Chỉ bất quá tâm tình của hai người là hoàn toàn ngược lại. Linh Ngọc nhất phái nhàn nhã, Đinh Ngọc Thành lại cúi đầu không nói. Người đã dám đến, vậy nói rõ còn có thể cứu. Hồi lâu, Linh Ngọc nói rằng, Đinh Ngọc Thành không nói chuyện. Linh Ngọc liền cười, đi tới Thái Bạch Tông, có phải hay không để cho ngươi cảm thấy đầu cũng không ngẩng lên được đi ở trên sơn đạo, người khác nhìn ngươi, chỉ trỏ nói, xem, cái kia chính là U Minh giáo Đinh Ngọc Thành, cùng Trình Chân người cùng nhau sát nhập quyết thắng cục, kết quả bị đánh gục chính là cái kia, hiện tại liền kết anh cũng không được. Trình Linh Ngọc, Đinh Ngọc Thành rốt cục ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một mảnh băng hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nếu như ngươi nghĩ làm nhục ta, năm đó liền làm đến. Linh Ngọc một bên lùa lò lửa, vừa nói ta chính là muốn làm nhục ngươi. Con người của ta thích nhất thải mặt người, nhìn nhân ra vẻ mặt buồn không bò dậy nổi ta cao hứng nhất. Đinh Ngọc Thành trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức biến thành thê lương, cuối cùng thành quyết tuyệt. Ngươi còn muốn như thế nào nữa, đều hướng ta đến đây đi. Lúc tới ta liền chuẩn bị tốt, không phải là xé ra mặt sao, cái này có gì cùng lắm, ngược lại ta hiện tại chính là một phế nhân. Phế nhân ngươi chính là như vậy xem mình. Linh Ngọc cười híp mắt nói. Nếu là phế nhân, vì sao trong con mắt ngươi còn có hy vọng tình nguyện làm cho cử nhân đánh mặt lấy dũng khí tới Thái Bạch Tông, ngươi không phải là đứng lên sao, phế nhân đứng lên tới làm cái gì? Đinh Ngọc Thành mặt của đỏ bừng lên, gầm nhẹ. Ngươi chớ quá mức, ta không cảm thấy ta quá phận a, ngươi xem ta đều không có cho ngươi đi kỳ sư huynh xin lỗi. Hoặc có lẽ là, ngươi thích làm như vậy vậy được, nhà của ta kỳ sư huynh cũng nguyên anh, ngươi cho hắn nói xin lỗi tuyệt không ủy khuất. Phanh, chứng kiến giận dữ công tâm một quyền đánh vào trên bàn đá Đinh Ngọc Thành, Linh Ngọc cười. Ngươi thật đúng là không chịu nổi làm lại nhiều lần, IS vẫn là đợi sửa chữa. Cách chương.